Khí vũ trụ, chương 63, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63, lựa chọn. Lam Tiểu Bố là úy trưởng, hắn mà nói tự nhiên là không có người dị nghị, một đám người đi theo Lam Tiểu Bố đi tới gian phòng của hắn, Đinh Hòa trước tiên tự đóng cửa lại, hơn nữa cùng Khắc Nhĩ cùng một chỗ một trái một phải đứng ở cửa ra và so khi vào phòng, Lam Tiểu Bố dùng thần niệm quét thoáng một phát, vững tin gian phòng này không có bất cứ vấn đề gì. Tại tất cả mọi người có chút bất an thời điểm, Lam Tiểu Bố rồi mới lên tiếng. Chúng ta đều là đến từ chân nạc tinh tân binh, lời nói trong nội tâm lời nói, nếu như không phải mọi người là ta mang, ta muốn vì mọi người nhiệm vụ lần này mạng nhỏ phụ trách ta tựu cũng không gọi mọi người tới tại đây. Cảm nhận được Lam Tiểu Bố nghiêm túc, tất cả mọi người là an tĩnh lại. Lam Tiểu Bố tiếp tục nói, tại ta nói chuyện trước khi thỉnh mọi người phát độc nhất lời thề, không được tiết lộ hôm nay tại đây bất luận kẻ nào nói là bất luận cái gì lời nói. Còn một điều, nếu như tại chân nạc tinh có thân nhân hoặc là có lo lắng, tốt nhất không thích nghe hôm nay lời nói, có thể hiện tại ly khai gian phòng này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bất quá không có người ly khai. Tại đây tân binh đều là đến từ Bách Ma tinh hệ, tất cả cái hành tinh coi như là có một cái lâm, hắn cũng là cửa nát nhà tan, sớm đã không có lo lắng. An Phỉ cái thứ nhất đứng lên nói ra. Ta An Phỉ hôm nay nếu như bị để lộ tại đây trao đổi nửa chữ, ta An Phỉ sấm đánh hóa cho linh hồn trầm luân. Dùng linh hồn vi lời thề xem như đỉnh cấp thề độc rồi, tại khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, mọi người đã đụng chạm đến linh hồn tồn tại, chỉ là linh hồn rốt cuộc là dùng cái gì hình thức tồn tại, đến bây giờ mới thôi còn là cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh nghiên cứu đầu đề. Đã có An Phỉ dẫn đầu, người còn lại từng cái đều đứng ra phát thề độc. Loại độc chất này thì bọn hắn mà nói hào không quan hệ, chỉ cần bọn hắn không tiết lộ hôm nay trong khi nói chuyện cho thì tốt rồi. Gặp mỗi người đều phát qua lời thề, Lam Tiểu Bố lúc này mới trì hoãn vừa nói. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo hộ 5 tên chân nạc tinh thiên tài tham gia tinh hệ tuyển bạt thi đấu, cái này có phải hay không một kiện phi thường nhiệm vụ nguy hiểm? Nguy hiểm đến đều không có người đi tiếp nhiệm vụ, đúng vậy à, rất nhiều người đều là vô ý thức nói ra. Bởi vì mỗi lần tân binh nhiệm vụ đều là nguy hiểm, đến bây giờ mới thôi, vẫn chưa nghe nói chân nạc tinh tân binh nhiệm vụ không nguy hiểm. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười. Vậy ngươi nói cho ta biết, chúng ta theo chân nạc tinh đến nơi đây về sau, nguy hiểm ở địa phương nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đúng vậy à, nguy hiểm ở địa phương nào? Trong tinh không bị chặn giết, bọn hắn chỉ muốn nhìn náo nhiệt cười vài tiếng thì tốt rồi. Đi tới Thiên La tinh về sau, chỉ cần ở tại cao cấp thức trong lầu, có ăn có uống có chơi thì tốt rồi. Nói một cách khác, bọn hắn đây là tới du lịch cũng không có ai hội hoài nghi. Một gã tân binh gãi gãi đầu. Cho tới nay tân binh nhiệm vụ đều là cực kỳ nguy hiểm a, liên quan đến tinh tế hành động thời điểm cơ hồ là hữu tử vô sinh, cho nên mọi người vô ý thức cho rằng nhiệm vụ lần này tự nhiên cũng là nguy hiểm, đúng hay không? Lam Tiểu Bố hỏi tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ít người tự muốn nói đúng thế, nhưng mà lại tưởng tượng bọn hắn đã trải qua nguy hiểm nhất giai đoạn, sau đó thứ hai nguy hiểm giai đoạn là Bách Ma tinh hệ tuyển bạt thi đấu trước khi bảo hộ 5 vị chân nạc tinh thiên tài. Có thể bọn hắn như vậy núp ở tức trong lầu, nguy hiểm từ đâu tới đây? Có lẽ nhiệm vụ lần này cùng trước khi bất đồng, chúng ta vận khí so sánh tốt. An Phỉ do dự một chút nói ra, Lam Tiểu Bố cười lạnh, nếu như cùng trước khi bất đồng lời nói, tựu cũng không đến phiên tân binh. Mọi người biết rõ nhiệm vụ này quân công sao, cơ hồ mỗi người trở về cũng có thể tấn cấp, có thể đơn giản. Cho nên ta nhận vi nhiệm vụ lần này giống nhau là toi mạng, hơn nữa so với trước tân binh nhiệm vụ lại càng dễ toi mạng. Không có có người nói chuyện, tuy nhiên đến bây giờ không có toi mạng dấu hiệu, có thể tất cả mọi người cảm thấy Lam Tiểu Bố nói là chính xác. Lam Tiểu Bố ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua. Lục Vương Tử bình dị gần gũi mọi người đều biết rồi, nhưng ta cảm thấy Lục Vương Tử lại bình dị gần gũi, cũng không trở thành cùng với đang ngồi mỗi một vị tân binh chào hỏi a. Tất cả mọi người nhớ tới trước khi hạ chiến hạm thời điểm, Lục Vương Tử thái mặt trường cơ hồ cùng mỗi người đều chào hỏi, thái độ cũng là vậy rất tốt. Có lẽ hắn là vì tích lũy danh vọng, dù sao hắn là một cái vương tử tương lai vẫn có cơ hội trở thành đế vương người thừa kế. Một gã tân binh nói ra, đây là tất cả mọi người minh bạch đạo lý, một ít vương tử vì kế thừa vương vị, đều kéo cúi người đoạn, thậm chí cùng tầm thường bình dân chúng đánh cùng một chỗ, dùng bày ra chính mình bình dị gần gũi. Đúng, thực có khả năng, An Phỉ cũng gật đầu, Lam Tiểu Bố ha ha nói. Nếu quả thật là như thế này, vậy bọn họ tất nhiên sẽ thường xuyên đến chúng ta hạm khoang thuyền cùng chúng ta nói chuyện phiếm hòa mình. Trên thực tế, 3 tháng tinh tế phi hành, hắn tựu chưa có tới qua chúng ta khoang thuyền một lần. tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, chỗ chỗ ở cùng chúng ta chỗ chỗ ở chỉ có một môn chi cách. Mọi người trầm mặc, Lam tiểu bố nói là sự thật. Cái Lâm, ngươi nghe nói qua Lục Vương tử sự tích sao? Lam tiểu bố ánh mắt rơi vào Cái Lâm trên người. Cái Lâm lắc đầu, ta tuy nhiên là chân nặc tinh cư dân, nhưng chỉ nghe nói qua Hàn Lam đế quốc đại vương tử cùng nhị vương tử thân cận tầng dưới chót dân chúng. Còn lại vương tử nghe nói đều rất cao ngạo, về phần Lục Vương tử cụ thể sự tích ta ngược lại là không có nghe đã từng nói qua. Lam tiểu bố nói ra, đây là giải thích tựu tính toán Lục Vương tử bình dị gần gũi, cũng không có đạt tới đại vương tử cùng nhị vương tử tình trạng. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, đó chính là hắn lòng mang áy náy. Đệ nhất lòng mang áy náy không có ý tứ thường xuyên đến cùng chúng ta gặp mặt, thứ nhì là hy vọng chúng ta biết rõ chân tướng sau sẽ không trách hắn. Cái kia chân tướng là cái gì? An Phỉ vội ý thức hỏi lên. Lam tiểu bố nói ra, ta cũng không biết chân tướng là cái gì, nhưng ta khẳng định hẳn là có một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm chờ chúng ta đi làm, chuyện này mới là chúng ta hộ vệ nguyên nhân thực sự chỗ. Ta suy đoán chuyện này tỷ lệ tử vong phi thường cao, lại cũng không trở thành toàn bộ chết mất. Một khi vượt đi qua rồi, vẫn có cơ hội thăng quan phát tài. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hôm nay ta đem mọi người gọi tới có ý tứ là nếu là biết rõ hẳn phải chết cái kia, nếu có người ly khai cái này tức lâu chính mình tìm kiếm sinh tồn cơ hội, ta sẽ không ngăn trở, hơn nữa cũng sẽ không nói cho thái mặt trường. Nghe được Lam tiểu bố lời nói, trong đám người nghị luận lên. Úy trưởng, ngươi tại sao phải nói cho chúng ta biết những này? Hỏi thăm chính là một gã thiếu úy trưởng. Bởi vì Lam tiểu bố nói những lời hoàn toàn này có thể không nói cho bọn hắn biết, hơn nữa Lam tiểu bố nói cho bọn hắn biết sau đối với Lam tiểu bố mà nói, không có nửa điểm chỗ tốt, thậm chí còn có chỗ hỏng. Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra, vì vậy hộ vệ đội trên danh nghĩa là ta mang, nếu như rõ ràng suy đoán đã đến mọi người muốn đi chịu chết còn lén gạt đi không nói, đây không phải là tính cách của ta, trong nội tâm của ta cũng bất an. Chính yếu nhất chính là Lam tiểu bố đối với cái này Trinh Tinh quân không có nửa điểm nhận đồng cảm giác, đội cảm tử là có thể, bất quá ngươi để cho ta làm đội cảm tử, ngươi muốn nói ra trước đã. Tánh mạng là tự chính mình, quyền lựa chọn đã ở ta. Ai, người này thiếu úy trưởng thở dài, coi như là mọi người muốn đi tại Thiên La Tinh cũng là đáng thương dân du cư. Một khi bị bắt cũng là nô dịch tồn tại. Lần này Lam tiểu bố không nói gì, hắn đã đem nguy cơ nói cho mọi người, quyền lựa chọn là ở mọi người trong tay mình. Hắn trước mắt năng lực cũng chỉ có thể làm được những này. Úy trưởng, ngươi đi sao? An Phỉ nhìn về phía Lam tiểu bố. Lam tiểu bố lắc đầu, ta không có ý định đi, ta tựu ở tại chỗ này. Ta là một cái úy trưởng, nếu như có thể gắng gượng qua lần này không chết lời nói không chừng ta có thể xông lên Tam Tinh thiếu hầu. Trùng kích Tam Tinh thiếu hầu là giả, trên thực tế Lam tiểu bố căn bản cũng không có ý định hồi chân nặc tinh. Hắn ở tại chỗ này mục đích chủ yếu chỉ có một cái, kia chính là Ngọc Khải Tinh. Bằng không mà nói, hắn cái thứ nhất đi rồi, há có thể ở tại chỗ này cho thái mặt trường bọn người làm bia đỡ đạn. Muốn tu tiên, sợ chết tự nhiên là không được, Ngọc Khải Tinh là hắn đến bây giờ mới thôi tiếp xúc đến tiếp cận nhất tu tiên cơ hội. Hơn nữa Lam tiểu bố suy đoán Lý An rất có thể tại Ngọc Khải Tinh đã nhận được bộ phận tu luyện công pháp, sau đó lại đang Ngọc Khải Tinh đã lấy được địa cầu mới là thiên đạo khởi nguyên địa, lúc này mới ly khai phong kỳ tinh hệ tiến về địa cầu. Lý An tiến về địa cầu là muốn đạt được chính thức tu tiên truyền thừa, ở đầu An xem ra địa cầu tu tiên truyền thừa so Ngọc Khải Tinh cường đại hơn nhiều hơn, hơn nữa vừa đi có thể đạt được. Tăng thêm hắn cũng có vốn liếng đến địa cầu đi. Chỉ là hắn thật không ngờ chính là, hắn tuy nhiên đã đến địa cầu, kết quả chỉ còn lại có linh hồn tồn tại, cuối cùng còn bị Lam tiểu bố tiêu diệt. Đối với Lam tiểu bố mà nói, hắn bây giờ là tu võ, một khi trúc cơ về sau, cũng chưa có tu luyện công pháp, vô luận là kế tục công pháp, vẫn là vì tương lai tu tiên, hắn đều không có bất kỳ lý do buông tha cho lần này cơ hội. Loại này hoa hạ trong truyền thuyết thứ đồ vật một khi biến thành có khả năng thật sự, đổi thành bất cứ người nào cũng không cách nào cự tuyệt loại cơ hội này. Cho dù là vứt bỏ mạng nhỏ, Lam tiểu bố cũng muốn đánh bạc thoáng một phát. Ta đây cũng lưu lại a, An Phỉ do dự một chút nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thụ đủ dân du cư thân phận, một khi lần này sống sót, hắn sẽ tại chân nặc tinh có một cái yên ổn ra. Ta ly khai, Thuần Mộc Lý không chút do dự nói. Ta lưu lại, trong lúc nhất thời trăm người chia làm hai bộ phận, một bộ phận ly khai, một bộ phận lưu lại. Bất quá Lam tiểu bố phát hiện, lưu lại chính là đại đa số, ly khai chỉ có 23 người. Tốt, ly khai chính mình đi là được rồi, không cần cùng ta nói. Ta tin tưởng hôm nay lời nói, cũng sẽ không có người truyền đi. Mặt khác, muốn rời khỏi cái này tức lâu đi Thiên La Tinh đi dạo, đồng dạng có thể đi ra ngoài, chỉ cần trong một tháng trở lại là được rồi. Nhưng ta muốn nói cho mọi người chính là Thiên La Tinh là ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, đối với chúng ta những nhị cấp này khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu thái độ có lẽ hội xem thường. Một khi xảy ra sự tình tại đây chỉ sợ không có con người làm ra ngươi lật tẩy. Lam Tiểu Bố lần nữa nói ra, đối với đi Thiên La Tinh đi dạo một vòng tân binh, Lam Tiểu Bố đồng dạng không ngăn cản. Đi ra tựu là từng trải Thái Mạt Trường mệnh lệnh tại hắn tại đây không thể thực hiện được. Ha ha, thật tốt quá, ta muốn đi ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đi dạo một vòng, được thêm kiến thức. Khắc Nhĩ Cai thứ nhất kêu lên, lúc trước hắn muốn hướng Lam Tiểu Bố học võ, bất quá đối mặt ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu hấp dẫn, ý nghĩ này sớm đã bị hắn ném đến Java quốc đi. Cách chương.